Nhật ký thần linh, chương 278, mê huyễn nấm. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là nhà của tôi. Hoan nghênh đến ghé thăm đây. Nói và Marisa hạ xuống khỏi chiếc chổi bay đi trước mở cửa vào trong nhà. Cùng lúc hạ xuống đám mây bay, Lăng vốn dĩ định đi theo sau cùng. Thật không nghĩ đến, bang, đợi một chút, chúng ta vẫn là rời đi nơi khác ăn bữa khuya đi. Vừa mới vào nhà xong Marisa đột nhiên lại giật bắn đi ra. Đồng thời đóng chặt cửa lại, vẻ mặt giọng nói ngây ngô cười đối diện với Lăng nêu ý kiến. Được thôi, tùy cô sao cũng được, mặc dù rất tò mò nguyên do trước mặt cô nàng vì sao đột nhiên đổi ý, khả năng ăn người miệng mềm sao. Ai bảo hiện tại Lăng còn trông chờ vào bữa ăn khuya của đối phương đỡ đói đâu. Nhập ra tùy tục thôi. Ục ục ục, Lăng, Marisa, ầy, không phải là bản thân bụng mình kêu. Anh chàng trong lòng bởi vậy bỗng giật mình nhận ra. Cũng cùng vào lúc ấy, đối diện Marisa khuôn mặt tức thì trở nên rối rắm, lúc xanh lúc đỏ, còn có cả xấu hổ, suy sụp, tự sa ngã lẫn buồn rầu cảm xúc vân vân. Tính, chúng ta vẫn là ở đây ăn khuya đi. Anh đợi tôi ở bên ngoài một chút. Tôi muốn đi vào dọn dẹp phòng. Vừa mới toát ra ý nghĩ đi tới chỗ khác ăn trực. Bụng liền ủng ục kêu đói kháng nghị. Tính cách vốn dĩ liền có phần sáng sủa Marisa tức thì quyết định lợn chết không sợ nước sôi. Đã không quan tâm, đương nhiên, nói là nói như vậy thôi. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô nàng có thể chấp nhận kẻ mới quen như Lăng lúc này đi vào xem phòng. Bên trong thật sự là quá loạn, yêu cầu sửa sang lại một chút. Mặc dù làm như vậy trực tiếp nói ra chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Giải thích cho Lăng rằng phòng ở của cô ở bên trong quá rối loạn. Ai, nghĩ tới còn thật là có chút xấu hổ đâu. Ân, không có việc gì, tôi có thể chờ. Nhìn sáng sủa hoạt bát Marisa lúc này vẻ mặt tự sa ngã giống như ý bảo thích cười thì cười đi làm Lăng không khỏi cảm thấy thú vị không thôi. Dĩ nhiên giọng nói vẫn là tỏ ra vẻ thật thật nghiêm túc. Ít nhất thì cũng không muốn làm cho này bản thân có phần yêu thích cô gái tăng thêm khó chịu phiền não xấu hổ. Vậy đợi tôi một chút, rất nhanh thôi, nhìn thấy Lăng như vậy cách cư xử. Marisa trong lúc khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt này làm người cũng không tệ lắm. Sau này có thể tăng thêm kết bạn. Đương nhiên, việc quan trọng nhất trước mắt hiện tại chính là tiến hành mau chóng dọn dẹp phòng. Cũng không thể để cho đối phương sau đó làm khách đi vào cười chê không phải. Kết quả là nói xong câu trả lời với Nguyễn Trọng Lăng xong. Cô nàng tức thì vụt lẻn vào trong phòng đi, sau đó đóng sầm cửa lại. Đứng ở bên ngoài Lăng tiếp sau đó chỉ có thể nghe thấy một đám lại một đám âm thanh không ngừng đồ vật va chạm vang lên. Cũng không biết bên trong Marisa đang làm cái quỷ gì. Mặc kệ, chỉ cần cuối cùng có cái ăn là được. Nhún nhún vai, Lăng chính mình cũng không có ý định tiếp tục đứng ở trước cửa ngốc chờ. Mà là đi tới xa xa khoảng cách dưới gốc cây ngồi nghỉ lại. Hơn nữa còn tranh thủ chợp mắt trong chốc lát. Không biết đã qua bao lâu thời gian sau, cơ thể bỗng nhiên có cảm giác giống như bị người không ngừng lay động. Ân, là Marisa à, đã dọn dẹp lại xong sao? Hai mắt mở ra, quả nhiên phát hiện Marisa đang đứng ở ngay trước mặt mình. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, xung quanh cảnh vật đã sớm chìm vào trong màn đêm đen tối. Đương nhiên này đó yếu tố đều không hề ảnh hưởng tới hai người bọn họ. Hay hoặc nói đúng hơn chính là Marisa thì Lăng không biết. Thế nhưng chính bản thân anh từ khi trở thành diệt thần sư xong sớm cũng đã có được năng lực nhìn trong màn đêm. Bởi vậy anh chàng lúc này có thể thấy rõ ràng gần ngay gang tấc trước mặt Marisa. Ngay tại bản thân vô tình nhắc nhở đến chuyện dọn dẹp khi khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, hừm, thức ăn cũng đã nấu nướng xong. Là món canh nấm, anh ăn không có vấn đề gì đi. Trước đó thấy anh như vậy ngồi ngủ ngon thế nên tôi cũng không có tiến hành đánh thức. Hừm, canh nấm sao? Vậy đây chính là lần đầu tiên tôi được ăn. Trước kia ở quê nhà tôi cũng không thịnh hành món này. Vậy thì tốt, nếu nói về nấu canh nấm vậy bên trong Huyễn Tưởng Hương không ai có thể bằng được tôi đâu. Anh cứ đợi mà thưởng thức đi. Marisa giọng vui vẻ tươi cười đáp lời. Ok, vậy thì để tôi nếm thử xem tài nghệ nấu nướng của cô thế nào. Nói và rồi hai người sóng vai nhau đi vào bên trong ngôi nhà. Vừa vào bên trong phòng, vốn còn có ý định theo bản năng quét mắt nhìn qua quan sát xung quanh. Thế nhưng nghĩ nghĩ lại, ai đó liền trực tiếp quyết định dừng hành động, trực tiếp đi đến chính giữa bên cạnh nơi đặt nồi canh. Ngồi xuống chuẩn bị ăn, Marisa thì đã sớm vượt lên trước lấy ra muối múc đầy cho Lăng một bát canh đưa đến. Giọng tươi cười thúc giục, nếm nếm thử xem tay nghề của tôi ra làm sao. Không rõ lắm nhưng cảm giác còn được. Cười cười, cũng không có tiến hành khoa trương khen ngợi hay chê bai ghét bỏ. Thật trung thực trả lời, cái gì mà, tôi cảm thấy đã rất tốt đấy chứ. Tự mình uống thử một ngụm canh xong, cảm giác tự hài lòng Marisa tức thì cất tiếng phàn nàn. Lăng thì bỏ ngoài tai coi như không. Hiện tại anh chàng cũng đã phát hiện ra, cái gì mà ở tại Huyễn Tưởng Hương bên trong không có ai nấu canh nấm bằng được tôi của Marisa tuyên ngôn. Hoàn toàn toàn chính là trên mặt thiếp vàng sao. Nồi canh nấm này nấu thật sự là quá bình thường. Hay hoặc nói đúng hơn chính là ngoài nấm ra nó chỉ còn có nước canh. Không có bất kỳ phụ gia gì thêm. Có thể ngon miệng được mới là lạ. Ai, thôi bỏ đi. Cố gắng chịu khó nhịn một đêm, sáng mai liền trở về chỗ của Kin hoàn thành nốt công việc sửa cũ thành mới sách báo. Lúc sau liền có thể thu tiền công tiến hành phong phú bữa sáng đền bù. Hay hoặc là đi trước vô nhân chủng thu đủ các loại đồ vật rơi xuống ở nơi đó thì tốt hơn. Trở về nhân loại thôn sửa chữa xong có thể trực tiếp bán lấy tiền ăn sáng. Hoàn toàn không cần phải chờ đợi vào người khác luôn. Vừa ăn canh nấm vừa suy nghĩ quyết định trong đầu xong. Lăng bắt đầu cùng với đối diện ngồi ăn canh Marisa câu được câu không trò chuyện. Một bữa ăn khuya cứ như vậy kết thúc trong bình đạm. Cho tới khi, làm sao bỗng dưng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Đang ngồi câu được câu không nói chuyện sau khi vừa ăn xong. Lăng bỗng nhiên cảm giác thấy đầu mình ong ong đau. Anh làm sao vậy, đau đầu sao, có cần tôi đưa anh đến Vĩnh Viễn Đình không? Dựa theo bản thân Lăng hiện tại biết, vị kia bảo mẫu của công chúa Nicker chính là một vị bác sĩ. Vì thế cho nên đề nghị của Marisa cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là tại sao bỗng dưng lại có cảm giác đau đầu này? Chẳng lẽ, không đúng, Marisa, nấm ở bên trong canh cô có kiểm tra an toàn không đấy? Dựa theo GMI dược tri thức của Lăng tại địa cầu, nấm nấu canh cái gì chỉ có nấm hương màu trắng là không có độc thôi. Các loại khác càng nhiều màu vậy ẩn chứa độc tố càng nguy hiểm. Bởi vậy vấn đề hiện tại ở đây là Marisa nấu canh dùng nấm là nấm hương màu trắng sao? Nơi này có tồn tại nấm hương sao? Đầu đã bắt đầu càng đau hơn, cơ thể da thịt giờ có chút phấn hồng vì nhiệt. Này cũng không có cách nào, diệt thần sư da thịt bên ngoài là lớp vỏ kháng tính cao chống đỡ các loại ma pháp nguyền rùa. Thế nhưng ở bên trong, giống như Erika thông qua hôn thực hiện phép khai sáng, canh nấm cũng là thông qua đường miệng chui thẳng vào trong bụng gây tác dụng. Rất rõ ràng là không ngăn cản được, dĩ nhiên, diệt thần sư thân thể bản chất cùng lực khôi phục cũng không giống người bình thường. Tầm thường trên địa cầu thuốc mê cho bản thân Lăng uống vậy liền không khác gì uống nước sôi luôn. Nếu là còn có quyền năng liên quan đến hồi phục vân vân vậy liền càng bá. Bởi vì thế muốn dùng độc dược thông qua ăn uống hại chết một vị diệt thần sư đó chính là hầu như không thể nào. Đáng tiếc định lý kia là ứng với ở địa cầu. Ở nơi này vậy thì còn chưa biết. Ít nhất thì hiện tại Lăng cảm thấy được. Bị ăn uống vào trong bụng mình canh nấm bá đạo tác dụng. Cũng không biết vì sao đối diện Marisa ăn vào lại chẳng thấy bị sao. Chẳng lẽ là ăn thói quen. Canh nấm rất bình thường nha. Mọi lần tôi vẫn đều nấu như vậy ăn. Còn có trước đó tôi không phải đã hỏi anh ăn có vấn đề gì không sao. Chẳng lẽ là anh ăn không quen. Này ma huyễn nấm đó là tôi mất công đi tìm ở sâu bên trong ma pháp rừng rậm mới hái được đấy. Nói và rồi cô nàng còn lo lắng chạy tới bên cạnh đối diện đang có chút nằm quằn quại lăng hỏi thăm. Tính, tôi không có chuyện gì. Chỉ là lần đầu tiên ăn loại nấm này nấu canh thế nên ra chút vấn đề mà thôi. Mặc dù có thể dùng thời gian mặt trời quyền năng lùi lại cơ thể mốc thời gian để tận gốc chữa trị. Thế nhưng cái kia đó là để giữ mệnh dùng. Sử dụng xong chính là sẽ hao tổn hết hầu hết tất cả ma lực. Đến lư xê đó liền không thể sử dụng cái khác quyền năng mãi cho đến lúc mặt trời mọc buổi bình minh. Tuy rằng không lo lắng Marisa sẽ nhân cơ hội tiến hành nào đó hành động mà đối phó gây hại cho mình. Thế nhưng nhỡ đột nhiên có người khác ác ý đến thì sao? Anh chàng còn không có quên bản thân mình ở huyễn tưởng hương thế nhưng gây thù hằn không ít với một thế lực lớn chuyên hoạt động về đêm. Hồng ma quán đâu, bởi vậy thời gian mặt trời quyền năng bảo mệnh cách dùng. Hiện tại đó là không thể sử dụng. Nếu không may gặp phải đúng lúc Remilia dẫn người đuổi tới báo thù vậy bi kịch. Chỉ tận gốc phương án không thể sử dụng, lăng bản thân cũng chỉ có thể trông cậy vào phương án thứ hai chỉ phần ngọn. Hóa thân cừu đực bên trong 10 loại hóa thân của Verathragner quyền năng chính là chuyên để sử dụng cho những việc này. Tùy theo thân thể bị ảnh hưởng xấu gia tăng, cừu đực hóa thân chữa trị năng lực cũng bắt đầu phát động. Đáng tiếc mê huyễn nấm tác dụng là kéo dài tính chất mà không phải thuộc dạng vết thương rõ ràng. Khép lại là xong, bởi vậy tình huống của Lăng hiện giờ biến thành cả người giằng co giữa bị bệnh và được chữa bệnh. Đau đầu cùng không đau, nóng lạnh thất thường, cảm giác vô cùng đồ phá hoại. Sớm đã không nghe rõ bên cạnh Marisa hiện giờ đang nói gì luôn. Thậm chí cả người không biết từ lúc nào bắt đầu thì dường như nhìn thấy ảo giác. Anh chàng không hiểu thấu liền thấy bản thân giống như lại đã trở về tới địa cầu. Trở về cái kia thời gian buổi sáng bản thân cùng với Erica ở trên giường dây dưa. Vẫn là như vậy cưỡng ép cùng chống cự. Thế nhưng lần này có vẻ phản kháng càng kịch liệt hơn nhiều. Có điều tất cả vấn đề bởi vì đã trải qua quen thuộc tiến hành một lần bởi vậy liền không còn là vấn đề. Lăng cuối cùng được như ước nguyện tiến hành nào đó thân mật hoạt động. Cho tới thời điểm không biết từ khi nào ửng đỏ Erica khuôn mặt trong mơ. Bỗng nhiên biến thành Marisa đi. Gặp như vậy ác mộng. Ai đó tức thời tỉnh ngủ. Kết thúc chương 278, cách chương.